Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 375, chương 367 Săn Yêu Thảo. Chương 367 Săn Yêu Thảo. Giang Nguyệt Bạch thúc dục tiên thảo kinh phản đoạt lấy. Tự thân cỏ cây tinh khí không hề ly thể, nhưng cũng không có đem đối phương cỏ cây tinh khí đoạt lấy lại đây. Hai bên cho nhau lôi kéo đấu sức, không phân cao thấp, Giang Nguyệt Bạch một bên duy trì đoạt lấy, một bên phân ra thần niệm xem xét chung quanh. Chung quanh chỉ có vũng nước hoa súng. Không thể nghi ngờ, đoạt lấy nàng chính là này hoa súng, có chút tài năng. Ngầm đoạt bất quá, kia chúng ta liền chơi minh. Một cái bạch đằng từ bùn chung vọt lên, hóa thành roi mây hung hăng chiều vũng nước chung hoa súng rút đi. Qua hoa súng diệp thượng màu vàng ếch xanh lưỡi dài bay cuộn giữa không trung xoắn lấy Giang Nguyệt Bạch bạch đằng. Một cổ kịch độc lập tức tiến vào bạch đằng bên trong, nhưng là vô dụng. Giang Nguyệt Bạch so nó còn độc. Màu vàng ếch xanh phát hiện dị thường muốn thu đầu lưỡi. Giang Nguyệt Bạch vòng lại mà thượng không cho nó thu. Có cộng sinh thú cũng vô dụng. Nàng chính là nàng cộng sinh đằng. Ếch xanh chúng độc suy yếu. Giang Nguyệt Bạch dùng đạo thứ ba thần niệm thúc dục Thiên Nam Tinh giáo nàng kiếm lan thiên phú. Yêu thuật, kiếm khí. Tiểu Bạch Thảo lấy ngụy trang chi thuật hóa thành một thốc kiếm lan. Dẫn động trong thiên địa linh khí dựng dục ở hoa lan bên trong nhanh chóng ngưng tụ thành kim thêu. Hoa kiếm khí, vèo vèo vèo. Kiếm khí bay vụt, ếch xanh lập tức bị chát thành con nhím. Huyết giải vũng nước. Nguyên lai là cùng Thiên Nam Tinh giống nhau tiểu tạp chủng, hoa súng mang. Theo khinh miệt ngữ khi ý niệm truyền tới, Giang Nguyệt Bạch bị khí cười, người đều chết đã đến nơi. Còn có công phu cười nhạo ta, Giang Nguyệt Bạch trực tiếp vứt ra dây mây, hướng tới vũng nước trung hoa súng quất đánh qua đi, lá sen chi gian. Một đóa vàng nhạt sắc hoa sen nhanh chóng nở rộ. Vũng nước trung thủy đảo cuốn mà thượng hình thành thủy mạc, Giang Nguyệt Bạch dây mây một chạm vào thủy, trong đó khiết tịnh linh khí lập tức bị mạnh mẽ rút ra. Chỉ còn lại có dây mây ở trong nước hư thối. Một cổ âm hàn hơi thở theo bạch đằng thẳng bức Giang Nguyệt Bạch bản thể. Giang Nguyệt Bạch trong lòng kinh ngạc, vội vàng chặt đứt cái kia bạch đằng né xa ba thước. Trong nước hơi thở là chọc khí. Nàng phía trước vẫn luôn tinh lọc yêu đan tu luyện, đối chọc khí thập phần hiểu biết. Nó có thể trong khoảnh khắc ô nhiễm hết thảy chạm vào nó tồn tại, thủy mạc rơi xuống. Không dính bụi trần hoa súng như cũ ở kia một hoa dơ bẩn trong nước thịnh phóng. Thánh khiết quang huy, linh khí bức người, Giang Nguyệt Bạch biết, nàng đây là đụng tới ngạnh cha. Nghe đồn thiên địa sơ khai khi thế gian đệ nhất đóa thanh liên tự hỗn độn chọc khí chung ra đời. Trời sinh liền có thể đem chọc khí chuyển hóa vì thanh khí. Này hoa súng định là cùng thanh liên có sâu xa, cho nên cũng có thao tác chọc khí thiên phú yêu thuật. Nó chung quanh vũng nước mới là nó lợi hại nhất địa phương. Bất cứ thứ gì tới gần đều sẽ bị chọc khí ô nhiễm. Lúc sau chọc khí bảo tồn ở vũng nước chung, bị tinh lọc thanh khí nạp vào chính mình trong cơ thể dùng để tu luyện. Giang Nguyệt Bạch nếu là người thân thể, một chân là có thể đưa nó đi gặp đại địa chi mẫu. Đáng tiếc nó yêu thể quá giòn, kinh không được lăn lộn, làm tiên chi nhất tộc. Giang Nguyệt Bạch cũng có thiên phú yêu thuật chữa khỏi cùng tinh lọc. Chỉ tiếc nàng này hai cái yêu thuật chỉ có thể ở chính mình trên người bị động có tác dụng, có thể chủ động thôi phát chỉ có được lợi với nhân tộc, ngàn diệp tay, nàng nếu là dùng hiện tại bản thể. Tiến lên, đem hoa súng ấn ở trên mặt đất đánh tơi bời, có lẽ có thể đánh thắng, nhưng nàng lại không bằng lòng lưỡng bại câu thương. Lúc này mới ngày đầu tiên, mặt sau còn có 8 ngày đâu. nếu là nàng hai mảnh tay lại lớn lên chút, là có thể lấy ngàn diệp tay thúc dục nhân tộc pháp thuật. Đến lúc đó truy bất tử nó. Vừa mới buông tha tàn nhẫn lời nói Giang Nguyệt Bạch, lại lần nữa phóng lời nói, có lời ngươi đừng chạy, ta quá hai ngày lại đến thu thập ngươi. Thái độ tàn nhẫn, chạy trốn dứt khoát, vũng nước chung, hoa súng cao ngạo duỗi trường hoa hành, đối chạy trốn Giang Nguyệt Bạch khinh thường nhìn lại. Giang Nguyệt Bạch liên tục chiến đấu ở các chiến trường nơi khác, phía trước thần thụ không cho nàng buông ra đoạt lấy, giờ phút này trùng cốc chung quy tắc như thế, vậy đừng trách nàng không khách khí, dù sao cỏ cây không có đạo đức, nàng cũng không có, cùng hoa súng giao mấy tay. Giang Nguyệt Bạch phát hiện lúc này trùng cốc chung trừ bỏ côn trùng kêu vang ở ngoài, một mảnh yên tĩnh, sở hữu năng lực cũng không tệ lắm, cỏ cây tiểu yêu đều đã ngủ đông lên. Nàng trong khoảng thời gian ngắn thế nhưng tìm không thấy xuống tay đối tượng, trên đường gặp được mấy chỉ lạc đơn con kiến cắn xé nàng. Giang Nguyệt Bạch hỏa khí phía trên, thuận tay lấy ăn thịt thảo tiêu hóa phương thức cắn nuốt con kiến. Ngạc nhiên phát hiện yêu thuật biến thành sâu có thể bị hấp thu, vừa rồi cũng là không thể mạnh mẽ đoạt lấy thiên địa linh khí, lại có thể lấy yêu thuật dẫn động thiên địa linh khí, nói cách khác. Tại đây phiến trùng cốc nội, cỏ cây yêu tộc sinh tồn thủ đoạn đều có thể có tác dụng, một khi đã như vậy. Giang Nguyệt Bạch du đãng đến trùng cốc trung tâm khu vực, tìm được một cây thô tráng lại cao lớn đại thụ, không chút khách khí kéo dài bạch đằng quấn quanh đi lên. Thạch long đằng treo cổ đại thụ phương pháp vàng đã học được, này cây yêu thuật đại thụ cũng có thể bị nàng treo cổ bạch đằng vòng thụ. Tuy hai mà một, một cây đằng thượng bảy đóa hoa, có nhụy hoa lại đại lại diễm, mang theo bắt trùng kẹp, bảo đảm trùng trùng có đến mà không có về, có giống quyến rũ trùng cái mùi hương phía trên, bảo đảm trùng trùng vô pháp cự tuyệt, có che kín thơm ngọt kịch độc dịch nhầy, bảo đảm trùng trùng nhóm ăn no lên đường, còn có một đóa nhu nhược không thể tự gánh vác, lại linh quang bức người tựa như ban đêm ánh sáng đom đóm tiểu bạch hoa. Cô độc khai dưới tàng cây, ở trong gió anh anh lay động, Giang Nguyệt Bạch thần niệm chia ra làm tam, chậm đợi con mồi tới cửa, âm u u cốc, quang ảnh loang lổ. Nơi trốn nguy cơ tứ phía, hơi không lưu tâm, liền sẽ bị tiềm tàng ở nơi tối tăm thợ săn hủy đi nuốt vào bụng, một con ngón cái lớn nhỏ huyền ong. Khắp nơi tìm kiếm mật hoa, ở trong rừng chấn cánh du đáng, bỗng nhiên, trong tầm mắt xuất hiện một đoàn diễm lệ hoàng, tựa như chứa đầy phấn hoa nhụy hoa, huyền ong thẳng đến kia mặt hoàng, rơi xuống mặt trên cha xét. Rõ ràng hương vị cùng nhan sắc đối được, như thế nào tìm không thấy phấn hoa. Huyền ong không cam lòng, tiếp tục nơi nơi tìm, mấy chỉ móng vuốt xúc động cơ quan lông tơ, thiên địa đột nhiên tối sầm lại. Huyền ong tốt, không bao lâu, một con chỉ vàng bọ ngựa bò lên trên cây mây, ngừng ở một đóa kỳ dị trùng hoa bên cạnh, mùi hoa phía trên chuẩn bị nhụy hoa như tơ. Đột nhiên quấn lên chỉ vàng bọ ngựa dùng sức buộc chặt, chỉ vàng bọ ngựa tốt, mấy chỉ tham ăn dế nhũi, bẹp bẹp liếm thực hoa diệp thượng màu đỏ nước đường, càng ăn càng nghiện, độc tính quá liều, dế nhũi tốt, tiểu bạch hoa trong gió lắc lư, yêu hước phác mũi, chung quanh trong không khí tràn ngập ngo ngoe dục dịch hơi thở, ngụy trang thành thi xú vị đại. Vương hoa phong lan tiểu yêu thấy tiểu bạch hoa nhỏ yếu dễ khi dễ, trộm vươn căn cần, lặng yên không một tiếng động từ ngầm tới gần, chờ nó tới rồi trước mặt. Phát hiện phạm vi ba dặm nơi sớm bị tiểu bạch hoa căn cần rậm rạp phủ kín khi, muốn chạy trốn đã không kịp, anh tương đương phong lan tiểu yêu. Tốt, ngày qua ngày. Hiệu suất cao đi săn phương thức làm Giang Nguyệt Bạch yêu thể nhanh chóng trưởng thành. Mặt khác, tiểu yêu phát hiện trùng cốc sâu mạc danh thiếu rất nhiều khi còn ở đắc chí, tưởng vận khí tốt, không nghĩ tới. Ngắn ngủn mấy ngày, Giang Nguyệt Bạch trưởng thành liền viễn siêu phía trước mấy tháng. Hai mảnh Vân Chi Diệp đã có đứa bé bàn tay bộ dáng. Thậm chí lại phát ra một đôi tân Diệp, đại thụ bị nàng treo cổ. Thần niệm thu hồi một đạo. Ban ngày, Giang Nguyệt Bạch trừ bỏ đi săn, chính là thử dẫn động thiên địa linh khí, thi triển nhân tộc pháp thuật, yêu thể không có đan điền. Linh khí muốn trực tiếp từ thiên địa chi gian điều động. Pháp thuật uy lực lớn nhỏ hoàn toàn quyết định bởi với thần niệm có thể dẫn động nhiều ít linh khí, nàng thần niệm cũng đủ cường đại, thiếu chỉ là luyện tập. Giang Nguyệt Bạch thật giống như trở lại luyện khí kỳ sơ học pháp thuật. Giống nhau, nhiệt tình tràn đầy, vì trùy bẹo hoa súng tiểu yêu mà nỗ lực, tới rồi ban đêm. Nguyệt hoa buông xuống, trùng cốc trung tiểu yêu sẽ đạt thành nào đó ăn ý. Sôi nổi từ ẩn thân chỗ toát ra, giãn ra phiến lá, nở rộ đóa hoa, hấp thu khó được nguyệt hoa tu luyện, cũng chỉ có lúc này. Sở hữu tiểu yêu mới có thể hưởng thụ khó được thoải mái. Chính là cũng có lệnh yêu muốn khóc sự tình, trùng cốc trung tâm vị trí. Luôn có cái, tiểu tạp trùng, một cây đằng thượng nở khắp hoa, quấn quanh ở trùng cốc tối cao ngọn cây. Mỗi một đóa đều điên cuồng hấp thu nguyệt hoa, ghen ghét sử yêu phát cuồng. Nề hà không có biện pháp, sở hữu đi tìm kia, tiểu tạp trùng, yêu đều biến mất không thấy. Ngay cả trùng cốc tây bộ bá chủ tiểu cây quế đều cửu tử nhất sinh nhặt về tới nửa cái mạng. Từ bỏ khảo hạch chạy ra trùng cốc, yêu bất đắc dĩ. Yêu khóc, mắt thấy tiểu tạp trùng càng ngày càng khỏe mạnh. Một thân linh quang cùng yêu lực lệnh bầy yêu kiêng kỵ. Càng ngày càng nhiều tiểu yêu từ bỏ khảo hạch, sớm rời đi trùng cốc bảo mệnh, chỉ có phương Bắc hoa súng tiểu yêu cùng phương Nam hòa tuệ tử như cũ. Ở kiên trì, tấu chương xong, hết chương.